Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, ta liền khinh người quá đáng làm gì được ta. Nghe vậy, Quảng Thành Tử sắc mặt xấu hổ khô đỏ lên, tựa như là đít khỉ, ngực không ngừng chập trùng, kém chút tức giận thổ huyết. Huyền Đô Đại Pháp Sư sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn nhưng là Tam Giáo Đại Sư Huynh. Đa Bảo Đạo Nhân không có trực tiếp chào phúng Huyền Đô Đại Pháp Sư, lại là lựa chọn không nhìn, hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm khinh thị. Khinh người quá đáng, xiển giáo kim tiên nhao nhao hai con ngươi nổi trội, phẫn nộ hét to, ta chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể làm gì? Triệu Công Minh cũng là vượt qua đám người ra, hắn nhưng là không có quên lúc trước Nhiên đang đám người vây sát hắn một màn, mà lại Tử Vi Đại Đế trong tay đạt được huyền diệu mờ mịt quang đoàn bên trong, càng là biết được chính mình ba cái muội muội sắp gặp kiếp nạn, cũng cùng xiển giáo thoát ly không quan hệ. Từ Thông Thiên Đạo Nhân nhất kiếm chặt đứt tam thanh khí vận tương liên, không có tam thanh thuyết pháp, bọn hắn những đệ tử này cũng đã không có cái gọi là sư huynh sư đệ danh xưng. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ai có thể tiếp nhận ta kim giao tiễn huyền diệu. Bích Tiêu tính tình cũng là có chút điểm bạo, thiên linh chỗ mở ra một đóa khánh vân, một vệt kim quang giống như con cá vẫy vùng trong đó, thỉnh thoảng diễn hóa ra hai đầu gào thét giao long, thỉnh thoảng giao long đầu đuôi tương liên, bắn ra thao thiên sát lục phong mang. Loại kia thuần túy khí tức có thể lệnh hư không bên trong rất nhiều chân tiên, kim tiên luyện khí sĩ toàn thân bị âm lãnh sát cơ tràn ngập, kém chút từ tường vân bên trong rơi xuống. Xiển giáo rất nhiều kim tiên cũng tin tưởng bọn hắn căn bản không phải Tiệt Giáo đệ tử đối thủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đồng thời, lần này cũng là tại giao trì tiên cảnh quấy rối, bọn hắn xiển giáo đám người mất mặt xấu hổ. Hạo Thiên Đại Đế cũng không có như đồng vừa rồi Tây Phương giáo cùng Huyền Môn chi tranh chủ động đứng ra, hiển nhiên nhìn thấy những này kiêu ngạo xiển giáo kim tiên bị đánh mặt tràng cảnh, Hạo Thiên Đại Đế trong lòng còn là phi thường thoải mái. Đặc biệt là tinh tường những này xiển giáo kim tiên tính toán, Hạo Thiên Đại Đế có loại mừng thầm cảm giác, Tiệt Giáo đệ tử không coi ai ra gì. Từ xiển giáo kim tiên bên cạnh đi qua, khí nổ Quảng Thành Tử muốn ra tay, lại là bị nhìn trung thực, lại là âm hiểm nhất Nam Cực Tiên ông bắt lấy bả vai. Động thủ chỉ sẽ làm bọn hắn xiển giáo mặt mất hết, mặc dù Triệu Công Minh tránh thoát tính toán, nhưng là chúng ta chỉ cần làm từng bước, còn có thể đem bọn hắn từng cái tiễn lên phong thần bảng. Mà trưởng khống phong thần bảng người đúng là chúng ta xiển giáo Khương Tử Nha. Bây giờ để bọn hắn phách lối một đoạn thời gian, đợi đến bọn hắn thành vì phong thần bảng phía trên thần minh, hết thảy đều trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Nhiên Đăng Đạo Nhân cũng là tâm đen người, nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem xưng hô hắn là lão sư Tiêu Thăng chết bởi Triệu Công Minh thủ hạ, cũng sẽ không đạt được Tào Bảo đưa tặng Định Hải Châu về sau. Biết rõ thập tuyệt trận cần người tính mệnh tế trận mới có thể đủ bài trừ, còn tiễn Tào Bảo tiến Hồng Thủy trận cuối cùng khiến cho táng thân tại trong thập tuyệt trận. Nghe vậy, Quảng Thành Tử nhãn bên trong cũng là không khỏi hiện lên cười lạnh, đều là ứng kiếp người. Quả thực cảm thán, một bộ người hiền lành ăn mặc vân trung tử diện mục từ bi. Âm thầm cảm thán nói, trong lòng cũng của hắn là sát cơ liên tục xuất hiện. Hiển nhiên, cái này vân trung tử cũng không phải như cùng hắn biểu tượng. Cũng đúng, Văn Trọng Trinh Tây 3 năm. Cuối cùng đại bại mà về, xiển giáo rõ ràng rất dễ dàng liền có thể đem Văn Trọng chém giết. Lại là trăm phương ngàn kế, đem hắn đẩy vào Tuyệt Long lĩnh bên trong. Sau đó Vân Trung Tử dùng Độn Long trụ đem Văn Trọng đốt sống chết tươi. Đây quả thật là phúc đức người có thể làm được sự tình. Trên thực tế, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, xiển giáo cùng tiệt giáo rằng co một màn. Đối với rất nhiều tán tu đến nói, cực kỳ rung động, bọn hắn vẫn cho là tam thanh một nhà, huyền môn độc đại, chính là hồng hoang bên trong đệ nhất thế lực. Không nghĩ tới huyền môn vậy mà không cố kỵ gì phát sinh nội chiến. Lại thêm Tây Phương giáo có thể cùng nhân giáo, xiển giáo rằng co, không rơi vào thế hạ phong, cũng làm cho không ít bàng môn tán tu sinh ra tâm tư. Có lẽ, cái này 3000 bàng môn chứng đạo Tây Phương giáo, cũng là một cái không sai chỗ, chí ít có thánh nhân chỗ dựa. Tốt qua tán tu, nhân tộc lượng kiếp lên, tam hoàng thánh nhân không ra. Yêu tộc nữ oa nương nương không đến, lục áp đạo nhân cùng thiên đình như nước với lửa, nếu như có thể chém giết Hạo Thiên Đại Đế, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện, giao trì hội bàn đào, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện, xuất hiện tại giao trì thắng cảnh, chính là nữ oa bên cạnh Huyền Thiên Hỏa Phượng, mắt thấy các lộ tân khách hội tụ một đường, Hạo Thiên Đại Đế đột nhiên đứng lên. Các phương người đã đến đủ, hội bàn đào chính thức, chậm đã, đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang vọng tại giao trì thắng cảnh bên trong. Nghe vậy, không ít người quá sợ hãi, đây là ai, cũng dám trực tiếp đánh gãy Hạo Thiên Đại Đế lời nói. Thánh nhân, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, các phương thánh nhân đại biểu, đều đã xuất hiện. Tự thân tuyệt đối sẽ không hạ thấp thân phận xuất hiện tại hội bàn đào. Nếu như không phải thánh nhân chí tôn, thì là ai? Hắn tại sao có thể như vậy lớn mật? Chẳng lẽ, hắn quên vài ngày trước, Hạo Thiên Đại Đế một kiếm kia phong mang? Không ít người tu hành ý niệm trong lòng rối rít chuyển động. Liền liền những cái kia thánh nhân giáo phái đệ tử, cũng không có ngoại lệ. Đồng loạt đem ánh mắt ném đi qua, gần như đồng thời, Chu Thiên tinh đấu cùng nhau rì rào, vô lượng tinh quang ở trong hư không hội tụ, quang mang một trận co vào, hiển hóa ra một người mặc thái cực đạo bào tuổi trẻ đạo nhân. Không cần phải nói, đây chính là Tô Thanh bản tôn, giao trì hội bàn đào, cũng coi là thiên đình trọng đại thịnh điển, ta thân là thiên đình đế quân. Vậy mà không có được mời, có phải là có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa? Tô Thanh thần tình lạnh nhạt cười cười nói, Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Vậy mà là hắn, có thể lệnh người nhục thân phong thần, càng là trưởng khống Chu Thiên tinh đấu. Bắc Minh chỗ, đánh côn bằng lão tổ chạy trối chết, cướp đi Hà Đồ Lạc Thư hai kiện chí bảo, vô tận U Minh huyết hải bên trong. Lệnh huyết hải không khô, Minh Hà bất tử U Minh giáo chủ, ngã nhào xuống một cái, kinh người nhất chiến tích, thuộc về Thường Dương Sơn phía trên, đối mặt tứ tôn đại thần thông người tuyệt sát, lại là nghịch chuyển thế cục, thậm chí từ Hạo Thiên Đại Đế trong tay cướp đoạt Tố Sắc Vân giới kỳ. Như thế uy danh hiển hách, rất nhiều đại thần thông giả vì thế mà chấn động không thôi. Tử Vi Đại Đế đến, bốn phía vừa mới ngồi xuống tán tu đều nhao nhao đứng dậy. Liền xem như Nhiên Đăng đạo nhân tinh tường Tô Thanh thân phận. Lúc này cũng không dám mạo hiểm đại sơ suất, nếu không, thật sự có khả năng bị tuyệt sát tại thiên đình phía trên. Lúc này, Hạo Thiên Đại Đế sắc mặt, tự nhiên vô cùng khó coi. Tử Vi Đại Đế sinh ra. Đầu tiên là chia cắt hắn thiên đế chi vị, càng là thả ra Si Vưu cùng Hình Thiên, cướp đi hắn Tố Sắc Vân giới kỳ, nếu như không phải là bởi vì Tử Vi Đại Đế duyên cớ. Hắn Hạo Thiên kính, làm sao có thể mất đi? Hạo Thiên khí muốn nổ, hắn đang suy tư, cân nhắc có phải là muốn tại giao trì bên trong đem hắn chém giết. Chỉ là làm ý nghĩ này sinh ra thời điểm. nguyên thần của hắn điên cuồng chấn động, tựa hồ có một loại lửa xém lông mày nguy cơ, hướng về hắn trực tiếp nghiền ép lên tới. Không có khả năng, ta có thể là đã em kiếm đạo lĩnh ngộ được một loại gần như hóa cảnh tình trạng. Trừ thánh nhân bên ngoài, ta có thể thử kiếm thiên hạ. Hắn Tử Vi đại đế có tài đức gì, vậy mà để ta sinh ra e ngại. Hạo Thiên đại đế nội tâm cuồng hô không thể tưởng tượng nổi. Kiếm của hắn ngo ngoe muốn động, muốn ra khỏi vỏ, không hiểu, hắn tại Tử Vi đại đế trên người, cũng cảm giác được một loại thâm tàng bất lộ khủng bố kiếm quang. Loại kia kiếm quang ẩn tàng cực sâu, cũng vô cùng khủng bố. Liền liền trong tay hắn hắc sắc sát kiếm, đều tại không ngừng chấn động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục